Chương 415, cùng Phong Hành Thiên nói chuyện. Chương 415, cùng Phong Hành Thiên nói chuyện tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách không thể tránh né hy sinh Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Khoe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ, mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, có chút không thể làm gì. Đối với Phong Hành Thiên cho ra đáp án này, Lâm Phong trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút chuẩn bị. Ở hòa ảnh thế giới bên trong, làm hoàn thành nhiệm vụ, có chút nhẫn giả thậm chí không tiếc đem chính mình đồng bạn xem như mồi nhử đến hy sinh, huyết tinh mà tàn nhẫn. Lâm Phong đối với loại chuyện này đã sớm nhìn lắm thành quen. Nhưng là, đem loại chuyện này phát sinh ở hắn trên người mình lúc, nhưng lại cảm giác được vô pháp tiếp nhận không tệ, đây là không thể tránh né hy sinh. Phong Hành Thiên kém trầm giọng nói ra. Từ xưa đến nay, Đông Doanh đảo quốc liền dã tâm bừng bừng, đối với ta Hoa Hạ quốc nhìn chằm chằm, vong ta lòng không chết. Tuy nhiên chúng nó ở hơn nửa thế kỷ trước kia gặp phải thảm bại, nhưng là chúng nó cái gọi là quân hồn lại một lần nữa cho tàn lại cháy. Chúng ta cũng không hiểu biết chúng nó kế hoạch cụ thể là cái gì. Nhưng là, chúng ta lại biết chúng nó là có tổ chức, có dự mưu, toan tính cực lớn. Một khi toàn bộ kế hoạch khởi động, chúng ta Hoa Hạ quốc sẽ đối mặt với vong quốc diệt chủng nguy hiểm. Chúng nó tổ chức bàng đại nhân lực, vật lực, điều động rất nhiều tinh anh đi vào chúng ta Hoa Hạ. Giống nắm hải thanh, cỏ vách tường canh giờ, cùng phía sau bọn họ phong điển, đều chẳng qua là cái này bàng đại kế hoạch một bộ phận A làm hoàn toàn phân tuy chúng nó dã tâm và âm mưu. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chúng nó kế hoạch cùng vận hành phương thức liên lạc. Vì đạt được đến cái này mắt, cho dù là hy sinh một bộ phận quốc nhân, gia tộc, cũng là không có cách nào sự tình. Phong Hành Thiên trầm thấp cuống họng nói ra. Tô Hạo Thiên phu phụ hy sinh, bất quá là ngoài ý muốn và trùng hợp tha nếu như cỏ vách tường canh giờ tìm tơ y người không phải Tô Hạo Thiên và Tô Gia, mà chính là Hằng Gia, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tất yếu hy sinh. Chúng ta có thể tiếp nhận Phong cục trưởng, ngươi không nên nói nữa. Ta đều biết. Lâm Phong thật sâu hít một hơi, nói ra. Ngươi cũng biết, nhưng là ngươi có thể hiểu được ta làm như vậy nỗi khổ tâm sao? Phong Hành Thiên ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong, ta rất xem trọng ngươi. Ngươi tiềm lực cự đại, có ở đây không lâu tương lai nhất định có thể uy chấn thiên hạ. Ta không hy vọng chúng ta ở giữa sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Phong cục trưởng, ta không thể. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Phong khàn khàn cuống họng nói ra. Phong cục trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng. Ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều sẽ bị vỡ nát, tất cả đều là trò cười. Mặc kệ Đông Doanh đảo quốc có âm mưu quỷ kế gì, bằng vào chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới thực lực cường đại, lại có sợ gì trực tiếp đẩy mạnh là được. Vì sao muốn áp dụng loại này mềm yếu phương thức ta không rõ. Lâm Phong trực câu câu nhìn xem Phong Hành Thiên. Lâm Phong. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới đặc biệt cường đại, có thể quét ngang toàn bộ thế giới? Phong Hành Thiên vấn no ý chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phong hỏi ngược lại. Có lẽ nói, chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới vô pháp cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Nhưng nếu như chỉ xuất tay đối phó Đông Doanh đảo quốc lời nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay muốn cưới không bất tỉnh. Người khác tạm dừng không nói, riêng chỉ là nói Phong cục trưởng, lấy thực lực ngươi. Chỉ sợ một người cũng đủ để diệt đi toàn bộ Đông Doanh đảo quốc. Hắn một hơi nói ra. Ha ha. Lâm Phong, ngươi quá để mắt ta. Phong Hành Thiên cười ha ha, bất đắc dĩ nói ra. Nếu như đặt ở 30 năm trước đó, cái kia có được kỳ dị song đồng người chưa xuất hiện thời điểm, ta có lẽ có thể thử nghiệm một người quét ngang toàn bộ Đông Doanh. Nhưng là hiện tại, căn bản cũng không hiện thực. Ngươi căn bản cũng không hiểu biết người kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia có được kỳ dị song đồng người, Lâm Phong một nghĩ đến người này, lập tức cũng cảm giác được một trận rùng mình, bởi vì hắn biết người kia vô cùng có khả năng giống như hắn, cũng là theo hỏa ảnh thế giới trở về người. Ở cái thế giới này, chỉ sợ không có người so Lâm Phong càng thêm hiểu biết thập vĩ gì nụ gì kỳ khủng bố. Di nệ gẳng, cựu câu ngọc xạ gì gẳng, tiên nhân chi thể. Âm dương độn thuật cơ hồ có thể xưng vô giải. Phong cục trưởng, trước ngươi không phải đã từng nói qua, chúng ta Hoa Hạ quốc còn có một vị cường giả, hai người các ngươi liên thủ lời nói đã đủ. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu như quốc tế xã hội thật giống ngươi nghĩ như thế, vậy coi như quá mỹ diệu. Chúng ta Hoa Hạ quốc xưng bá thế giới, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Phong Hành Thiên đón đến, thở dài, tiếp tục nói. Nhưng là, quốc tế xã hội thượng quan hệ xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Riêng là chúng ta Hoa Hạ quốc, xung quanh quan hệ quốc tế, càng là phức tạp hỗn loạn tới cực điểm. Nhất định có thể nói là rút dây động rừng a rút dây động rừng Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên. Chuyện này, nếu như muốn nói rõ, còn cần theo vài thập niên trước này một việc nói lên. Phong Hành Thiên đưa tay chỉ bên cạnh cái ghế, ra hiệu Lâm Phong ngồi xuống. Lâm Phong cũng không có chối từ, nói một tiếng tạ, ngồi xuống. Sau đó, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Phong Hành Thiên. Hắn biết Phong Hành Thiên có phi thường trọng yếu sự tình muốn nói cho hắn biết. Sắp thực tới nói, hẳn là 50, 60 năm trước sự tình. Phong Hành Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Chúng ta Hoa Hạ quốc Tây Bắc Bộ, có một cái tên là Bờ Rổ Kẹn Đỗ Cổ Địa Phong Cục Trường. Ngươi muốn nói thế nhưng là phát sinh ở Bờ Rổ Kẹn Đỗ Song Ngư Ngọc Bội sự kiện. Lâm Phong trợn sen vào nói no ý a ngươi cũng biết. Phong Hành Thiên kinh quái lạ nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Cũng không tính là biết. Ta từng nghe Tuyết Liên nói qua chuyện này. Lâm Phong nói ra. Đã ngươi đã biết được, vậy ta cũng liền không nói nhiều. Phong Hành Thiên nói ra. Lúc ấy, không biết là người nào tiết lộ tin tức, toàn thế giới dị năng giả đều biết chúng ta Hoa Hạ quốc lớn Tây Bắc Bờ Rổ Kẹn Đỗ đào được một kiện tên là Song Ngư Ngọc Bội siêu thần khí. Làm tranh đoạt Song Ngư Ngọc Bội, ở Rô Pa Châu Thần Thánh Giáo Đình, Hắc Ám Hội Nghị, Bắc Âu Băng Tuyết Thần Điện, Ấn Độ Đại Phạm Thiên, Ai Cập Phạ Giả Ổng, thậm chí ngay cả tại phía xa Phi Châu Đại Lục dị năng giả đều xuất động, tề tụ Bờ Rổ Kẹn Đỗ. Song Ngư Ngọc Bội có thể xưng siêu thần khí, năng lực nghịch thiên, ảo diệu vô cùng. Một khi nắm ở trong tay, nhất định có thể thiên hạ vô địch. Chúng ta lại làm sao có thể đem Song Ngư Ngọc Bội tặng cho người khác? Thế là, đến từ toàn thế giới dị năng cường giả triển khai một trận trời đất mù mịt đại chiến. Sau đó thì sao, kết quả như thế nào? Lâm Phong nghe được thần trị ý động, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn tuy nhiên đã theo Tuyết Liên nơi đó đã nghe qua một lần, nhưng lại một lần nữa theo Phong Hành Thiên trong miệng nói ra, vẫn là không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến kia, rung động toàn bộ thế giới. Chúng ta Hoa Hạ quốc lấy nhất quốc chi lực, đối kháng đến từ tiền thế giới dị năng cường giả, vờ ơ y ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn chiếm cứ từng kia ưu thế. Phong Hành Thiên tự hào nói ra. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, đại địa luôn xuống. Vô luận là chúng ta Hoa Hạ quốc, còn là tới từ toàn thế giới dị năng giả, tất cả đều phải trả cái giá nặng nề. Nói thí dụ như, chúng ta Hoa Hạ quốc tối cường giả Rồng Lăng Thiên thụ trọng thương, đến nay vẫn còn ở tĩnh dưỡng. Lại tỷ như, Europa Châu Hắc Ám Hội Nghị Phó Nghị trưởng bị phế một thân tu vi, Thần Thánh Giáo Đình một tên Hồng Y Lý Đại Giáo chủ tại chỗ thân tử quốc gia chúng ta tối cường giả Rồng Lăng Thiên thụ trọng thương, đến nay vẫn còn ở tĩnh dưỡng. Lâm Phong giật mình nhìn xem Phong Hành Thiên tông yêu đương sát xuất. Chẳng lẽ Hoa Hạ quốc lại còn có người so Phong Hành Thiên càng thêm cường đại hay sao? Rồng Lăng Thiên, không phải người khác, đúng là chúng ta 11 ván cục trưởng. Phong Hành Thiên trùng lấy Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Năm đó trận chiến kia, chúng ta Hoa Hạ quốc cường đại nhất chiến đấu lực cũng là hắn. Đúng là hắn lấy sức một mình phế bỏ Hắc Ám Hội Nghị Phó Nghị trưởng Tu Vi, giết chết một tên Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ, trọng thương Ấn Độ Đại Phạm Thiên, thuận tay giết chết Đông Doanh Đảo Quốc Cỏ Vách Tường Âm Dương Thế Gia Gia Chủ cùng hai tên thượng nhẫn. Nhưng là, rất đáng tiếc là, Rồng Lăng Thiên bản thân cũng bị thương nặng. Cho đến ngày nay, đã tĩnh dưỡng hơn 50 năm. Thế nhưng là, hắn vẫn không có khôi phục lại. Phong Hành Thiên nói ra. Hắn đến tột cùng chịu đa trọng thương tổn? Lâm Phong không thể tin hỏi. Hắn là bị Hắc Ám Hội Nghị Phó Nghị trưởng và Hồng Y Dìa Đại Giáo chủ hai người liên thủ kích thương. Trong cơ thể tràn ngập quang minh thần thánh cùng âm lãnh hắc ám hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Chúng nó lẫn nhau cuốn quanh, vô pháp bị khu trục. Nếu như không phải Rồng Lăng Thiên thực lực cường đại, cưỡng ép áp chế, cũng sớm đã chết đã lâu. Phong Hành Thiên thở dài. Với lại, hơi trọng yếu hơn là, một trận đại chiến đi qua, Bờ Rổ Kẹn Đỗ vờ ơ y ma không biết từ chỗ nào xuất hiện rất nhiều nguy hiểm cực kỳ sinh vật khủng bố. Chúng nó phi thường cường đại, ngay cả bình thường dị năng giả đều không phải là chúng nó đối thủ. Bởi vậy, quốc gia chúng ta lựa chọn ở nơi đó tiến hành hạch bạo thí nghiệm, đem nơi đó hoàn toàn biến thành phế tích. Từ đó về sau, Bờ Rổ Kẹn Đỗ liền biến thành một mảnh tử vực. Chúng ta hàng năm đều sẽ phái ra cường đại dị năng giả đối với bờ rổ kẹn đỗ tử vực tiến hành kiểm tra, lấy bảo đảm bên trong sẽ không còn có còn sống sinh vật khủng bố. Phong Cục trưởng, tất nhiên ở nơi đó tiến hành hạch bạo thí nghiệm, không có khả năng lại có còn sống sinh vật khủng bố sao? Lâm Phong không xác định nói ra. Không biết. Phong Hành Thiên Diêu lắc đầu, nói ra. Ta hoài nghi những khủng bố đó sinh vật là theo dị thế giới xuyên Việt không gian mà đến. Bom nguyên tử uy lực tuy nhiên cự đại, nhưng ta cũng không xác định cùng có thể phá hủy không gian thông đạo. Vạn nhất, hạch bạo thí nghiệm chẳng những không có phá hủy không gian thông đạo, ngược lại tiến một bước mở rộng không gian thông đạo, thì tính sao? Phong Hành Thiên hỏi ngược lại. Không sợ nhất vạn, cũng là vạn nhất. Một khi thật phát sinh dị giới sinh vật xâm lấn, chúng ta Hoa Hạ quốc tất nhiên sẽ thủ đường sông, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ta hàng năm đều muốn 11 ván cục cường đại nhất chiến đấu lực vùi đầu vào bờ rổ kẹn đỗ tử vực giám sát bên trong. Cho dù là cực lớn suy yếu 11 ván cục chiến đấu lực, ta cũng sẽ không tiếc. Phong Hành Thiên nói ra. Cái này ta có thể hiểu được. Lâm Phong gật đầu nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là dị giới sinh vật xâm lấn. Nếu như không phải xuyên Việt thế giới quá trình bên trong bị hắc ý dị nhân đánh lén, lấy Lâm Phong dung hợp thập vĩ dị nụ dị kỳ khủng bố thế lực, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Phong Hành Thiên lo lắng, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Sau trận chiến ấy, chúng ta Hoa Hạ quốc liền trở thành toàn bộ thế giới dị năng giả công địch. Riêng là thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị cùng America quốc dị năng giới, càng là hận không thể đem chúng ta trừ chi cho thông khoái. Nhưng là, bọn họ nhiếp tại trong trận chiến ấy chúng ta biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng, căn bản cũng không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Thế là, bọn họ liền đem ánh mắt nhìn về phía chúng ta Hoa Hạ quốc túc địch Đông Doanh đảo quốc trên thân. Bọn họ lợi dụng Đông Doanh nhỏ hẹp cùng ích kỷ, cùng đối với chúng ta Hoa Hạ quốc mù quáng cửu hận, đem bọn hắn coi như quân cờ, dùng để thăm dò chúng ta Hoa Hạ quốc thực lực bây giờ. Thăm dò Lâm Phong hỏi. Bọn họ sâu sắc hoài nghi, Rồng Lăng Thiên ở trong trận chiến ấy cũng phế bỏ. Bọn họ cấp thiết muốn chứng thực điểm này. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra. Một khi bọn họ tin tưởng mình phán đoán là chính xác, bọn họ nhất định sẽ lập tức phát động chiến tranh, diệt đi chúng ta toàn bộ Hoa Hạ quốc dị năng giới.